Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2926, giới chủ phủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là không bao lâu, hai vợ chồng dắt tay mà đứng, dùng nhàn chắc tuyệt, tựa như trích tiền bốn phía những này linh dược, những cái kia khách không mời mà đến bọn họ, là tương đối trông mà thèm nhưng mà, làm phiền Mộc Thành bên này, cũng trở ngại Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành bọn người. Cũng không có người nào dám động hơi động. Ai dám động đến một chút, rất có thể liền sẽ bị trực tiếp diệt a. Bởi vì có tin tức nói, những này linh dược bổ phận là Mặc Liên Thành tận lực gieo xuống tới. Chỉ là ai cũng không có nghĩ đến, vừa trùng không đến bao lâu linh dược. Không hiểu liền trưởng thành đến nhanh như vậy, hoàn toàn là không thể tưởng tượng tiết tấu. Khúc Đàn Nhi nhạt mắt đảo qua đám người, tà khí mà cười một tiếng, cao giọng nói. Chư vị. Ta đã xuất quan, hà, không phải cửu thành người, phàm là có thu hoạch, tự nhiên cũng cần bỏ ra chút gì a. Ta yêu cầu cũng không cao, liền ý tứ lưu lại một điểm đáng tiền đồ vật. Nàng muốn cùng Mặc Liên Thành rời đi nơi này, có thể là, yêu tộc nhiều như vậy cường giả cùng giới chủ phù người tại, nàng không quá yên tâm. Đương nhiên muốn trước đuổi đi, mới có thể an tâm đi tìm địa phương tắm rửa. Nhưng mà, trong lúc đó, nàng nhớ tới tên nào đó trước đây không lâu hố yêu tộc người sự tình, thuận tiện. Nàng cũng tới, còn nữa, nàng thật cảm thấy mình cái gì chỗ tốt đều không có mò được. Lấy chút đền bù tổn thất cũng không tính qua phân a, cái này tùy ý suy nghĩ cùng một chỗ, nàng lập tức liền khô. Lập tức, Mộc Liêu Tô bọn người nghe được, trong đầu đều có một cái ý niệm trong đầu. Hai vợ chồng này, quả nhiên là một đôi trời sinh a. Tác phong làm việc đều là như thế tới, yêu tộc bên kia người cái rắm cũng không dám thả một cái. Khúc Đàn Nhi coi như trên người uy áp thu liễm không ít, nhưng vừa xuất quan, vẫn là tự nhiên mà vậy tản mát ra một chút khí tức. Giới chủ phủ đâu, lần này bọn hắn, chỉ có một người lấy được quà tặng từ khí, có được hay không? Lại để cho bọn hắn đại thổ huyết, lại nói, bên trong một cái lão đầu bước đi ra hỏi. Khúc chủ tử, nếu trên người không có cái gì đáng tiền, làm sao bây giờ, ha ha, gặp quỷ mà nói, lừa gạt trẻ con sao? Khúc Đàn Nhi xem thường, lão đầu sắc mặt đỏ lên, rất xấu hổ tự nói. Khúc chủ tử có chỗ không biết, giới chủ phủ, kỳ thật rất nghèo, Khúc Đàn Nhi tự nhiên không tin lão đầu chuyện ma quỷ. Lúc này, Phong Vọng Tuyết lên tiếng, nửa đùa nửa thật tựa như hỏi. Giới chủ phủ nghèo, cái kia thiên hạ người nào mới tính giàu đâu? Lão đầu... Giới chủ phủ đám người, đồng dạng im lặng, khóc than, nói ra còn không có người tin, bọn hắn ngay cả mình đều nói không tin, yên tĩnh thật lâu, Mặc Liên Thành cái kia xuôi tai giọng nói, cuối cùng vang lên. Chư vị trên người có cái gì, liền lưu một điểm gì đó. Chỉ cần nhìn các ngươi người thành tâm, tốt, không phải cửu thành người, đều đưa đồ vật đặt ở tại chỗ, tại một nén nhang thời gian bên trong rời đi Mộc Thành. Bốn phía một chỗ im lặng. Chờ những cái kia yêu tộc cường giả nhau nhau lấy ra các loại bảo bối hộp, thả trên mặt đất, sau đó rời đi. Mộc Liêu Tô bọn người áp lực, cũng ít rất nhiều. Chờ đám người lấy lại tinh thần lúc, Khúc Đàn Nhi đã bị Mặc Liên Thành mang đi. Hai người lại đi ấm áp mà qua thế giới hai người. Tắm rửa sau đó, tại trời tối trước đó, hai người trở lại Mộc Thành đế cung. Vừa ăn một ít gì đó, lập tức có người đến bẩm báo. Nói giới chủ phủ có người cầu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến bao lâu, hai vợ chồng nhìn thấy Bạch Thần cùng vị kia thanh niên mặc áo đen, bọn hắn đang đứng tại một vị sau lưng lão già. Mặc Liên Thành nhìn một chút cái này lão già, nếu như hắn không có đoán sai mà nói, chính là vị kia trước hết lên tiếng gọi hắn. Mặc chủ tử, lão đầu này nên tại giới chủ phủ bên trong vị trí bất phàm. Cách chương.